Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện kể về mối tình định mệnh của Thành Quân và Hạo Nhiên. Vũ Thành Quân, giám đốc một công ty giải trí, điển trai và đầy kiêu hãnh. Anh yêu Hạo Nhiên từ cái nhìn đầu tiên. Khi cô cất giọng hát trong trẻo đã khiến Thành Quân si mê. Còn Hạo Nhiên là một cô gái có gia cảnh đặc biệt. Mẹ cô là gái bán hoa và cuộc đời của cô thì cũng chẳng khác mẹ là mấy. Vậy thì liệu rằng tình yêu của Thành Quân có cảm hóa được Hạo Nhiên hay không? Và hai con người với hai hoàn cảnh khác nhau như vậy thì tình yêu của họ sẽ gặp phải những rào cản gì? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tại căn nhà cấp 4 đã có phần xuống cấp, nằm trong một con hẻm nhỏ tệ nạn. Gọi hẻm tệ nạn là vì ở đây đa phần toàn là những đối tượng có lối sống không lành mạnh, cờ bạc, ma túy, trai gái, đàn đúm, dạng nào cũng có. Con hẻm này lâu dần bị người ta xem là một chốn tạp nham các thành phần. Ai bước ra từ nơi này, nghiễm nhiên bị người đời coi thường. Khi ấy trong căn phòng, với ánh đèn tuýp đã kém, thi thoảng còn chớp giật vài cái, Tống Hạ Nhiên ngồi trước bàn trang điểm đã cũ nát, soi mình trước tấm gương mà tô son điểm phấn. Sau khi đã tươm tuốt cho vẻ ngoài của mình, Hạ Nhiên mới lấy cái túi sách rồi trở ra ngoài. Lúc này mẹ cô, bà Tống Thu Huệ, đang ngồi phòng khách ghi chép gì trong một quyển sổ, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc mà nhìn lên. Bà đưa tay kẹp điếu thuốc bỏ xuống rồi nhả ra làn khói trắng mờ nhạt mà nói: "Mẹ lại đi đâu đấy?" Hạ Nhiên không quá để tâm mà hời hợt trả lời: "Đi làm đời." "Đời mà mẹ mấy, liệu liệu mà giữ cái thân đi, sau này mà còn kiếm được thằng có tiền mà lấy." Cô nghe như vậy chỉ cười xỉu một cái rồi đi lại phía kệ để giày dép, lấy ra một đôi giày cao gót xỏ vào. Bà Huệ lại lên tiếng: "Hôm nay tao không có khách, hết tiền rồi. Mày xem có xoay sở được một đâu ít đi. Ngày mai đến hạn đóng tiền nhà với trả phí sinh hoạt rồi đấy. Rồi vài bữa tao gửi lại cho." Tống Hạn Nhiên nghe vậy lại lẩm bẩm: "Mấy lần cũng nói gửi lại mà một đồng cũng có thấy đâu. Mày nói cái gì?" Cô không đôi co mà chỉ cằn cọc đáp lại: "Biết rồi." Sau đấy Hạ Nhiên cũng đi thẳng ra ngoài, hít thở sâu một chút không khí ở buổi tối trong lành ở cái thành phố hoa lệ. Hoa cho người giàu, lệ dành cho kẻ nghèo. Phải, người phụ nữ đó là mẹ cô, và bà là gái bán hoa, hay nói đúng hơn là một con đĩ. Còn Tống Hạ Nhiên, cô là kết quả của một lần đi khách nhưng quên phòng tránh. Cô cũng chẳng biết ba cô là ai. Mặc dù là hệ quả của một lần sai lầm, nhưng bà Huệ vẫn không ruồng bỏ cô. Tuy là ăn nói với con có phần thô lỗ, nhưng vốn sống trong cái con hẻm tệ nạn này thì đó chính là tính khí của bà, mà cô thì cũng quen rồi. Có điều, cuộc đời của cô bị trói buộc ở nơi này đã tạo ra một cái tiền lệ, bắt đầu từ cái năm đấy. Mẹ cô dẫn khách đầu tiên về nhà, cuộc đời cô từ đấy đã rẽ sang một hướng khác. Hạ Nhiên đi thẳng ra đầu hẻm, đoạn ngang qua khu nhà của mấy tên đàn ông nghiện ngập. Chúng nó thấy cô lại huýt sáo trêu ghẹo: "Nhân súp lơ, vào đi chơi với bọn anh đi." Cô chẳng mấy quan tâm đến đám này mà đáp lại: "Nào nghiện lên tầm cao mới, hãy nói chuyện với con này." Cả đám nghe vậy cười ổ lên: "Đừng chê bọn anh, tuy nghiện nhưng mà ra lâu lắm." "Mấy thằng nghiện sức bền, nhưng mà hàng có khác gì con run đất. Bớt khoe đi thì còn có tư cách đấy." Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài. Đám đó còn ở đấy nói với theo vài câu. Chúng nó gọi cô là Nhiên súp lơ bởi vì công nhận là cô rất ngon, trắng, lại tươi tròn và đầy đặn cứ như cây súp lơ vậy. Con hẻm này loại gái bán hoa thì không thiếu, nhưng quả thực Tống Hạ Nhiên có giá hơn hẳn, bởi vì cô xinh, dáng lại rất đẹp. Hơn nữa không phải ai cô cũng tiếp, nhiều gã đàn ông thèm cô rõ rãi nhưng hết lời mời mọc cũng không được cô gật đầu. Mà Hạ Nhiên có một quy tắc đã tuyên bố ra: đàn ông cô đã ngủ qua một lần, tuyệt đối không chơi lại lần thứ hai. Tống Hạ Nhiên đi ra đến đầu con hẻm, thấy chiếc taxi đậu gần đó mà tiến lại mở cửa ngồi vào. Đến quảng trường Thanh Tây, sự kiện triển lãm xe hơi của thời đại. Nghe vậy, tài xế cũng khởi động xe rồi chạy đi. Trước đó anh ta vẫn còn len lén liếc nhìn qua cô một cái. Tống Hạn Nhiên đã mặc sẵn một chiếc váy body ngắn, lại còn ngồi vắt chéo chân, khiến váy bị kéo cao lên, khoe cặp đùi trắng nõn. Là thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng dục dịch thèm thuồng. Chiếc xe chạy một lúc rồi cũng dừng lại trước quảng trường Thanh Tây. Hạn Nhiên trả tiền cho tài xế rồi mở cửa bước xuống mà đi thẳng vào bên trong. Vừa nhìn thấy cô, một người đàn ông vội đi lại. Sao giờ mới đến? Tôi tưởng cô quên. Hạn Nhiên không quá để tâm mà nói. Vẫn chưa tới giờ. Nhưng ít nhất cô phải đến sớm một chút để còn chuẩn bị chứ. Quan khách người ta đến chụp hình từ sớm rồi. Đội PG có mình cô giờ này mới tới. Ai thì kệ họ, tôi đến sớm 5 phút vẫn không là phạm quy tắc gì cả. Nghe vậy, gã ta chỉ có thể thở mạnh một tiếng rồi khoát tay. Được rồi, đi thay đồ đi, rồi ra vị trí đứng đi. Hạ Nhiên sau đó cũng không nói gì liền rời đi. Sau đó cô quay lại với đồng phục PG do bên tổ chức đã chuẩn bị mà tiến lại phía vị trí của mình đứng. Sự xuất hiện của cô bắt đầu thu hút ánh mắt của quan khách là đàn ông. Bọn họ liền bu lại vị trí của cô, nói là chiêm ngưỡng xe, nhưng thực chất là nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Vài người buông lời trêu ghẹo, gạ gẫm cô hoàn toàn không đáp lại. Có người thì tiện miệng hỏi về sản phẩm, Hạ Nhiên chỉ trả lời. Nếu quý khách muốn trải nghiệm xe thì nên bỏ tiền ra để thử, giống như muốn trải nghiệm tôi thì cũng phải vậy. Đó là lý do vì sao rất nhiều đội PG luôn muốn kéo cô về. Giao tiếp của Hạ Nhiên rất tốt, cô lại khá khéo léo đáp trả trong mọi tình huống. Thêm việc ngoại hình ưa nhìn thì thường những sản phẩm mà cô đứng điểm lại bán khá chạy. Một lúc sau đó, bữa tiệc long trọng ở ngoài trời này bỗng trở nên nhốn nháo. Chỉ bởi vì lý do ca sĩ gặp vấn đề đột xuất không thể tới. Vì MC cứ đứng ở trên đó câu giờ mãi, nhưng rồi vẫn là không trụ lâu được. Lúc này một người đàn ông lịch lãm tiến lại phía cô mà lên tiếng. Hạ Nhiên, ca sĩ gặp sự cố không thể đến hát. Chủ tiệc đang tìm gấp một người có thể hát được. Trong đội mình có mình cô biết hát, cô có nhận không? Nghe vậy, Tống Hạ Nhiên đang đứng cạnh hai con siêu xe bóng loáng lại nhìn sang gã ta. Giá cả thế nào? Không quan trọng, chỉ cần giúp họ gỡ rối vụ này. Được, 2 triệu một bài, tôi chỉ hát 3 bài. 2 triệu? Không thì thôi, tôi không có sức gào đâu, tôi mệt lắm. Nghe thế, gã ta suy tính một hồi rồi gật đầu. Được, cô đi theo tôi đi. Nói rồi gã vẫy tay cho một nhân viên PG khác đến thế chỗ Hạ Nhiên. Sau đó hai người họ rời khỏi vị trí, đi về phía sau cánh gà sân khấu. Lúc này người đàn ông mà cả gương mặt và khí chất đều toát lên một luồng ánh nhìn thu hút. Vũ Thành Quân ngồi dưới ghế khách mời, dựa lưng và nhắm mắt lại. Mang tiếng là triển lãm siêu xe, thế mà ngay cả một ca sĩ hát cũng không sắp xếp nổi. Trợ lý Trần nghe vậy ghé vào tai của anh. Nghe nói cô ca sĩ mà chủ tiệc book hôm nay là sao hạng A, nhưng mà chạy show bị lỡ chuyến bay, không sắp xếp được lịch trình. Vấn đề nằm ở một người quản lý kém. Có là sao hạng A đi chăng nữa mà quản lý không có kiến thức ấy, cũng không trụ được lâu trong cái giới này. Giám đốc nói phải. Khi đấy lời vừa dứt, trên sân khấu một cô gái ăn mặc khá nóng bỏng bước lên. Bộ zoom ngắn khoe lên được đôi chân dài thẳng tắp lại trắng nõn. Đặc biệt thiết kế dám zoom cúp ngực lại phô ra được vòng một đầy đặn tuyệt đẹp. Tống Hạn Nhiên trên tay cầm mic, ban nhạc nổi lên. Cô cũng không quá căng thẳng với một sân khấu có nhiều khách mời quan trọng như vậy. Sự tự tin của Hạ Nhiên không khác gì một ca sĩ chuyên nghiệp. Vũ đạo và cả giọng hát cũng không hề thua kém. Giọng cô vừa cất lên, Vũ Thành Quân cũng mở mắt ra. Với cái ánh nhìn của một kẻ sành gá như Thành Quân thì Hạ Nhiên trong chớp mắt liền trở thành con mồi béo bở. Anh cứ nhìn chằm chằm cô, khóe miệng rất từ từ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Dưới cái ánh đèn sân khấu nửa sáng nửa mờ ấy, gương mặt vô cùng tuấn mỹ ánh lên một nét quỷ quyệt. Sau khi hát 3 bài hát khuấy động cả bầu không khí của buổi tiệc, xem ra quan khách ở đây rất hài lòng với giọng hát của cô. Gã quản lý khi nãy vội chạy lại khi thấy Hạ Nhiên rời sân khấu. Hạ Nhiên, chủ tiệc nói muốn cô hát thêm 2 bài nữa, giá gấp đôi. Tôi đã nói rồi mà, tôi chỉ hát 3 bài thôi. Một bài nữa? Không là không. Nói rồi, Hạ Nhiên cũng lướt qua gã ta mà rời đi, sắc mặt cũng chẳng mấy vừa lòng. Cô sau khi thay đồ thì đi lại một bàn tiệc đứng chống người, tiện tay lấy một quả nho đưa lên miệng của mình. Thành Quân vốn đã nhắm vào con mồi, nên ngay khi cô vừa rời sân khấu, anh liền rời khỏi vị trí của mình. Anh tiến lại phía bàn của cô, tự nhiên không ngần ngại, khoác tay lên vai của cô mà nói: "Cô làm ca sĩ sao?" Hạ Nhiên nhìn cánh tay của anh, tuyệt nhiên vẫn bình thản tiếp tục ăn nho rồi nói: "Không, tôi làm đời." Nói rồi cô rót một ly rượu, mà Thành Quân nghe vậy lại cười: "Làm đời? Là đời sai gì cô làm đó hả?" Hạ Nhiên khi ấy quay sang đưa ly rượu lên miệng anh. Thành Quân vẫn rất ngả ngớn, nhấp một ngụm. Cô sau đó nói: "Cái này cũng gọi là làm đời đấy." Nói rồi Hạ Nhiên xoay ly rượu, tránh vị trí mà Thành Quân vừa đụng môi vào. Cô đưa ly rượu lên uống. Thành Quân quan sát cử chỉ của cô, đáy mắt ánh lên vẻ thích thú. Nếu đã sợ đụng chạm, cô có thể rót ly mới. Một kẻ làm đời như tôi không cho phép lãng phí. Nói rồi Hạ Nhiên lại với lấy bao thuốc, rút ra một điếu rồi trực tiếp đưa lên miệng của mình. Thành Quân cũng chẳng từ chối, ngậm điếu thuốc đợi cô châm lửa. Xong xuôi, Hạ Nhiên lúc này mới cười nhếch một cái. Cô lấy trong túi sách của mình ra một tờ giấy và bút, đặt lên bàn ghi vài dòng rồi đưa cho anh và nói: "Vịn vai 500k, bồi rượu 1 triệu, hầu thuốc 500k, phí phục vụ tổng 2 triệu, không có thuế cá nhân." Thành Quân nghe vậy lại cười hát ra một cái. Cô gái này xem ra rất thực dụng, nhưng cũng tốt, anh lại muốn rõ ràng như vậy, bắt đầu bằng tiền, kết thúc cũng bằng tiền. Thành Quân nhận lấy tờ giấy nhìn nó, sau đấy rút ví ra lấy một xấp tiền 500k, không biết là bao nhiêu mà đặt lên bàn. "Ngủ với tôi, cô có cả chỗ này." Hạ Nhiên nghe thế cầm xấp tiền lên, chỉ đếm đủ 2 triệu của mình, rồi đặt số còn lại xuống, sau đấy xòe ra 4 tờ 500k trước mặt anh, như nói là cô chỉ lấy đủ, rồi cứ như vậy mà quay đi. Thành Quân thấy thế cười chế giễu một cái, anh cầm xấp tiền ở trên bàn rồi đuổi theo cô: "Chê ít sao, tôi có thể trả thêm." Hạ Nhiên khi ấy dừng lại mà quay sang nhìn anh: "Muốn ngủ với tôi lắm sao?" Thành Quân nhún vai một cái: "Chắc chắn đêm nay chúng ta sẽ rất kích động." "Được, nhưng mà tiêu chuẩn của tôi ít nhất là 18cm và chịu được tối thiểu 40 phút. Thành Quân nghe vậy, nhìn sắc mặt của Hạ Nhiên vẫn vô cùng bình thản, mà anh lại vì thế ánh mắt quỷ quyệt nói: 17,9cm có được châm trước không?" "Không có ngoại lệ." Nói rồi Hạ Nhiên quay đi, nhưng khi ấy Thành Quân nhìn lên, đưa tay kéo cô lại áp sát người mình. "Nhưng 17,9cm là kích cỡ chưa cương thì sao?" Hạ Nhiên không quá mẫn cảm với điều này mà nhìn lên anh: "Bốc phét ấy cũng nên có giới hạn thôi. Không là cái đấy của anh ấy, không lớn được nữa đâu." Vũ Thành Quân cười khinh nhếch lên một cái rồi ôm lấy eo của cô mà kéo đi. "Muốn biết là có bốc phét hay không thì cô vẫn nên lấy tay để đo." Sau đấy, Thành Quân cũng liền đưa cô đi thẳng ra xe của mình. Trước khi rời đi, vẫn không quên gọi điện cho Đình Trần: "Tôi có việc đi trước, cậu thay mặt tôi tham dự buổi lễ đi." Sau câu đó, anh cũng tắt máy rồi nhìn sang cô mà hỏi bằng cái giọng cợt nhả: "Bảo bối muốn ở đâu?" Tống Hạ Nhiên đối với mấy kiểu gọi xến xúa này quả thực là không khiến cô động lòng, nhưng đối với Thành Quân, cô là con mồi, thì đối với Hạ Nhiên, anh lại là một quặng mỏ. Qua con mắt nhìn thấu đáo của Hạ Nhiên thì cô biết anh là một kẻ sành sỏi, có tiền, và đặc biệt là vung tiền không tiếc tay. Một cái quặng dâng đến tận miệng thì ngại gì không đào. Phải xem kích cỡ của anh ấy có tỷ lệ thuận với cái độ vung tiền không. Thành Quân nghe vậy cười thích thú rồi cũng nhấn ga chạy đi thẳng. Con siêu xe bản giới hạn lao vút giữa thành phố hoa lệ sáng đèn, sau đó dừng lại trước một khách sạn 5 sao bậc nhất, có một chuỗi hệ thống chạy khắp cả nước. Hai người bọn họ xuống xe, đi thẳng vào bên trong. Thành Quân búc thẳng một phòng hạng sang nhất, hay có tên gọi khác là phòng tổng thống. Hạ Nhiên đứng bên cạnh, khẽ nhếch miệng một cái. Đối với cô, anh càng phung phí tiền bao nhiêu thì cô càng hả dạ bấy nhiêu. Bọn họ xem cô làm gái, nhưng cái giá phải trả cho việc ngủ với cô khá là đắt, chứ không hề rẻ. Tống Hạ Nhiên cho rằng đàn ông vung mạnh tiền như vậy với mình sẽ khiến cô không có cái cảm giác ti tiện hay là mạn hạng. Hai người bọn họ đi thẳng vào trong thang máy. Vũ Thành Quân đã nôn nóng, đặt tay lên eo của cô. Hạ Nhiên không quá sửng sốt mà bình tĩnh nói: "Còn một chút nữa thôi mà đã không chịu nổi rồi sao? Sức nhẫn nhịn kém như vậy thì làm được việc lớn gì?" Thành Quân nghe thế lại cười xảo quyệt mà đáp lại. Người ta nói phụ nữ đẹp không nên nhìn quá lâu, bởi vì nhìn lâu thì một vài bộ phận sẽ cứng. Nãy giờ tôi nhìn cô cũng quá lâu rồi, việc giải quyết nó lúc này chính là việc lớn. Sau câu đấy, cửa thang máy cũng được mở. Thành Quân ôm eo cô đi ra ngoài, tiến thẳng đến căn phòng hạng sang nhất, rồi quẹt thẻ rồi đẩy cửa bước vào. Vừa mới qua cánh cửa chưa được vài giây, anh đã ghì cô áp vào bức tường, rồi vùi mặt vào bên cổ. Hạ Nhiên lúc này thì anh có phần gấp gáp, lại khẽ đẩy ra. Vội thế sao? Hoa đẹp không đợi được lâu, người đẹp càng không nên để đợi. Nghe vậy, Hạ Nhiên lại lên tiếng. Tôi nói trước đấy, tôi không còn trinh đâu. Vài ba cái màng mỏng đục phát là thủng ấy mà, không còn càng đỡ vướng víu. Lời vừa dứt, Thành Quân bỗng bế bổng cô lên rồi tiến về phía giường, khá thẳng tay quăng cô lên đó. Anh vùi đầu vào bên cổ của cô, hít hà cái hương thơm vô cùng dịu nhẹ ấy, buột miệng hỏi. Thơm thật đấy, cô dùng nước hoa gì? Hạ Nhiên nghe vậy thì hời hợt trả lời. Chỉ là một loại sữa tắm rẻ tiền thôi. Không hề rẻ tiền, thơm ngon thế này cơ mà. Vũ Thành Quân mới đầu nhìn cô đã chấm điểm con mồi sẵn, nhưng mà khi thấy cô, anh mới nhận ra rằng không có thang điểm nào cho cô, bởi vì cơ thể của cô quả thực là rất ngọt nước. Ngày hôm sau, khi mặt trời lên đến đỉnh cao, nắng hắt vào khung cửa sổ, rọi lên cái thân hình cường tráng của người đàn ông này, từ ngũ quan tinh xảo đến cả những đường cơ múi tuyệt đẹp, Vũ Thành Quân này càng nhìn càng thấy sức hút. Điện thoại lúc ấy reo chuông lên, phải một hồi lâu Thành Quân mới có động thái khua tay tìm kiếm. Nhưng lúc này anh mới phát hiện ra bên cạnh đã trống trơn, mà liền mở mắt nhìn sang. Tống Hạ Nhiên giờ đi từ lúc nào rồi? Mọi thứ được thu dọn sạch sẽ. Thành Quân ngồi bật dậy nhìn quanh, sau đó phát hiện trên tấm gương gần đấy có vết chữ dùng son để viết. May cho anh gặp tôi tử tế đấy. Tiền tôi chỉ lấy đủ thôi, chưa gặp con khác ngủ say như vậy. Khéo có cái phát tiết, nó xẻo đi mất cũng không biết. Bye bye, không hẹn gặp lại. Thành Quân cười khẩy một cái, sau đó bước xuống giường, nhặt cái điện thoại đang réo chuông inh ỏi trên sàn mà áp lên tai nghe máy. Ông nội của tôi ơi, con đang lạc lõng ở đâu thế? Mọi người đang chờ anh đến bắt đầu cuộc họp đấy. Liên hệ với bên giám đốc thời đại, hỏi họ xem hôm qua đã thuê đội PG nào. Tôi muốn bằng mọi giá phải tìm ra cô gái ấy. Được rồi, tôi tìm giúp anh. Giờ anh mau đến công ty giùm đi. Thành Quân nghe vậy chỉ lặng lẽ tắt máy. Anh tiến lại phía chiếc gương kia, đưa ngón tay lên xóa đi chữ không trong câu không hẹn gặp lại, mà bờ môi khẽ cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Vốn dĩ không định gặp lại, nhưng tiếc là của cô lại vừa vặn sai của tôi. Lúc này tại căn nhà xuống cấp trong con hẻm tệ nạn, Tống Hạn Nhiên lười nhác nằm trên giường trong một bộ dạng thiếu ngủ trầm trọng. Bà Tống Thu Huệ từ ngoài bước vào, tiện tay bật công tắc điện lên. Đèn sáng trưng khiến cho Hạ Nhiên khẽ nhăn mặt lại, rồi xoay nghiêng với lấy cái gối chụp lên đầu của mình. Bà Huệ thấy vậy lại hỏi, qua mày đi đâu mà sáng sớm mới mò về thế? Hạ Nhiên không trả lời, vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình. Bà Huệ đi lại phía giường, giật phăng cái gối của cô ra. Tao hỏi mà không trả lời sao? Giấc ngủ bị quấy dày, Hạ Nhiên có chút bực bội, ngồi bật dậy mà gắt lên. Đi đâu mà chẳng được, không phải là cũng đã về rồi đấy à? Mày liệu mà giữ cái thân của mày đấy. Hạ Nhiên thở mạnh một tiếng rồi lại ngã nằm xuống giường. Bà Huệ lúc này lại hỏi, có xoay được tiền không? Cô đôi mắt nhắm lại, quay mặt vào phía trong tường mà hậm hực trả lời, ở trong túi sách có đấy. Nghe vậy, bà Huệ cũng nhìn đến chiếc túi sách của cô để trên bàn trang điểm mà tiến tới cầm lấy mở ra. Bên trong là một tập tiền 500k mỏng. Bà cầm lấy nó, lôi ra đếm mà hỏi, mày kiếm ở đâu ra mà lắm thế? Hạ Nhiên đang cố đưa bản thân vào tiếp giấc ngủ, mời hợt trả lời, biết có tiền là được rồi, hỏi nhiều làm gì? Tao là mẹ của mày đấy, tao không được hỏi mày à? Liên tục bị bà phá đám giấc ngủ, Hạ Nhiên lần này tức giận thật sự mà ngồi bật dậy, nhìn sang gắt lên, thế mẹ nghĩ tôi làm cái gì mà ra đống tiền này? Bà Huệ thấy thái độ của cô như vậy cũng quạo lại, tao không biết tao mới hỏi mày chứ. Muốn biết lắm chứ gì? Được, tôi đi ngủ với trai đấy. Nghe vậy, bà Huệ bỗng sững lại vài giây, sau đó lại vung tay đánh vào lưng của cô rồi nói, trai cái mà mẹ mày, Tao dặn rồi đấy, liệu mà giữ cái thân. Nói rồi bà quay người bỏ lại một ít tiền vào túi của cô, sau đấy trở ra không quên dặn lại: tiền vài bữa nữa tao có tao đưa, mượn của ai thì trả người đó. Tống Hạ Nhiên ngồi trên giường, đưa đôi mắt đang dần đỏ hoe mà nhìn theo. Sau đấy có một chút ấm ức hiện lên, khóe mắt bắt đầu đọng nước rồi trượt dài xuống. Cô lập tức lấy tay quẹt ngang đi nó, rồi hít thở một vài hơi sâu, sau đấy lại ngã người nằm xuống giường. Nhưng được vài giây lại liền ngồi lên, hậm hực lẩm bẩm: ngủ một tí cũng không yên nữa. Nói rồi Tống Hạ Nhiên cũng liền bước xuống giường, sau đấy hướng thẳng đến nhà tắm bước vào. Vài giây sau tiếng nước chảy đều đều vang lên. Khi ấy tại công ty giải trí Hoàng Kim, trong phòng họp cấp cao, mọi người đều đã có mặt đông đủ ở đây, có lẽ cũng khá lâu rồi. Lúc này một người đàn ông trung tuổi nhìn đến Đình Trần mà lên tiếng: trợ lý Trần, cậu nhìn xem đã là mấy giờ rồi mà tổng giám đốc vẫn còn chưa đến. Nghe vậy Đình Trần cũng nhìn xuống bọn họ mà đáp lại: tổng giám đốc còn đang trên đường đến đây rồi. Cậu nhìn xem có giám đốc nào mà để mọi người chờ trong phòng họp cả tiếng đồng hồ. Nói với cậu ta, nếu như không làm được ấy, hãy để lại chiếc ghế ấy cho người có năng lực hơn đi. Lời vừa dứt, cánh cửa phòng được đẩy ra, Vũ Thành Quân bước vào bên trong với một dáng vẻ lãnh đạm, một thân đồ tây nhưng lại theo phong thái phóng túng. Khuy áo sơ mi bỏ quên cài hai khuy đầu, chiếc áo vest cũng chỉ khoác hở, một tay bỏ túi quần mà lên tiếng: vậy giám đốc phòng chiến lược nghĩ ai cũng có đủ năng lực ngồi vào chiếc ghế này sao? Nói rồi Thành Quân cũng liền ngồi xuống vị trí chính giữa của phòng họp, điệu bộ vô cùng nhàn nhã, chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, những ngón tay xen vào, rồi dùng ánh mắt quét một lượt tất cả những gương mặt trong đây, rồi dừng lại vị trí của Chu Vĩ Quang, giám đốc phòng chiến lược. Ông ta lúc này cũng có một chút lạnh gáy, sau đó lắp bắp nói: Tổng giám đốc, chúng tôi đã... Không để cho ông ta nói hết, Thành Quân cắt ngang: giám đốc Quang sao lại nói lắp thế? Cứ bình tĩnh trả lời đi. Ông nghĩ ai có năng lực ngồi chiếc ghế này hơn tôi? Trong căn phòng điều hòa đã bật 18 độ, mà trên những gương mặt đã bắt đầu xuất hiện những hạt mồ hôi. Chu Vĩ Quang sắc mặt căng thẳng mà không dám trả lời. Ông ta nuốt nước bọt xuống một cái mà ai cũng nghe thấy. Thành Quân lúc này khẽ nhếch miệng cười, sau đó lại đứng dậy. Anh tiến đến vị trí của ông ta, từ phía sau túm lấy cổ vai của Chu Vĩ Quang và kéo ông ta đứng dậy. Vĩ Quang thấy thế liền hốt hoảng: tổng giám đốc. Thành Quân điệu bộ vẫn vô cùng điềm đạm mà nói: đừng căng thẳng, mau lại đây. Nói rồi anh đẩy vai ông ta đi về phía chiếc ghế chính giữa có vị trí cao nhất, nhấn ông ta ngồi xuống. Chu Vĩ Quang sửng sốt lại vội đứng lên, nhưng Thành Quân chỉ dùng một chút lực bóp vai ông ta một cái: ngồi yên nào. Nghe vậy Chu Vĩ Quang tuyệt nhiên lạnh tóc gáy, không dám phản kháng mà lại từ từ ngồi xuống. Trong lòng ông ta lúc này căng thẳng nhân lên cả chục lần. Thành Quân bây giờ mới buông tay ra khỏi vai của ông ta, sau đó hướng ánh nhìn xuống tất cả mà nói: các vị thấy thế nào? Có phải giám đốc Quang rất hợp với cái vị trí này không? Tuyệt nhiên không có ai dám trả lời. Thành Quân lại nhìn sang ông ta: giám đốc Quang thấy thế nào? Nghe vậy Chu Vĩ Quang mới nhìn sang anh, sắc mặt đã trắng bệch mà cười gượng: tổng giám đốc, lúc này là tôi... Nào, tôi hỏi cái gì trả lời đó đi. Giám đốc Quang cảm thấy thế nào khi ngồi chiếc ghế này? Thật ra thì nó không có thoải mái lắm. Thành Quân nghe vậy gật đầu. Còn gì nữa không? Tôi nghĩ là mình vẫn nên về chỗ cũ. Ngồi đây tôi thấy có hơi khó thở. Chết, khó thở là không ổn rồi. Giám đốc Quang xem chừng là cũng đã có tuổi. Giai đoạn này ít nói đi một chút, dành thời gian cho việc thở đi. Hoàng Kim vẫn rất cần một người tận tâm như giám đốc Quang ở đây nữa đấy. Nghe vậy Chu Vĩ Quang cũng vội đáp lại: thế tôi về chỗ được chưa? Thành Quân khẽ nhếch mé khóe miệng lên, thanh âm chợt đanh lại lạnh ngắt: nếu không muốn chết vì không thở được thì còn không mau rời khỏi cái ghế này đi. Chu Vĩ Quang nghe thế vội vàng đứng dậy về ghế của mình. Thành Quân lúc này cũng ngồi xuống chiếc ghế đấy, sắc mặt ban nãy cũng liền biến mất mà nhìn xuống phía dưới nói: giám đốc Quang vừa trải nghiệm rồi đấy, ngồi chiếc ghế này không thoải mái lại còn khó thở nữa. Vậy mà tôi vẫn ngồi ở đây trong một khoảng thời gian dài rồi, kể từ khi giám đốc cũ của các vị Hoàng Gia Kiên, phải nói đúng là bỏ của chạy theo mỹ nhân, thì tính đến bây giờ Tôi ngồi ở đây 2 năm. Giám đốc Quang mới chỉ có vài phút đã cảm thấy khó thở. Thì các vị nghĩ 2 năm qua tôi đã thở kiểu gì? Nên đôi khi bị mất ngủ ấy mà, bị mệt mỏi áp lực, tôi đâu có dám kêu ca. Thế mà mới đến muộn có một lần, các vị đã muốn đạp bộ ghế của tôi sao? Nghe vậy, một người khác cũng vội lên tiếng. Tổng giám đốc hiểu lầm rồi. Tất cả chúng tôi ở đây đều biết 2 năm qua anh đã cố gắng vực lại Hoàng Kim trong sự kìm kẹp của đường dây vương quyền. Tất cả chúng tôi đều hiểu không có ai đủ năng lực ngồi vào vị trí đó ngoài anh. Chỉ là tổng giám đốc cũng nên hiểu cảm giác cho mọi người khi mà phải chờ anh suốt 1 giờ đồng hồ trong cuộc họp. Thành Quân gật đầu một cái rồi nói: Hôm nay tới muộn, tôi có lỗi với các vị, tôi sẽ tự phạt mình. Mới nghe thế, ai cũng kinh ngạc nhìn đến anh, bởi vì đây là lần đầu thấy Vũ Thành Quân hạ mình nhận lỗi như vậy. Khi ấy anh lại khẽ mỉm cười: Hôm nay tới muộn 1 tiếng, mai tôi sẽ đến sớm 1 tiếng để bù cho hôm nay. Tất cả nghe vậy sắc mặt chán chường quay đi. Cao Đình Trần ngồi bên cạnh thở dài một cái rồi lắc đầu mà nói: Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu cuộc họp được rồi. Sau đấy, Đình Trần đẩy chiếc laptop của mình sang cho anh rồi nói: Sắp tới đây là sự kiện debut của nhóm nhạc Amity. Mọi thứ đã được lên kế hoạch cụ thể, từ poster, social media, tất cả các chiến lược đã được mọi người nộp lên rồi. Anh xem qua một lượt có gì cần phải sửa đổi không? Thành Quân lúc này cũng kéo lại laptop, cẩn thận nhìn vào màn hình soi xét từng chút. Chiến lược marketing thì khá ổn, chỉ có điều tôi nghe nói kỹ thuật hát của Thanh Hy không được đánh giá cao. Tại sao lại để cho cô ta làm trưởng nhóm và hát chính? Nghe vậy một người khác lên tiếng: Tổng giám đốc thời gian qua chắc là không để ý rồi. Thanh Hy đang học thêm khóa nâng cao, giọng hát cũng đã được cải thiện khá tốt. Đúng vậy, giọng của Thanh Hy ngày càng tiến bộ rồi. Thành Quân khẽ nhíu mày một cái: Vậy sao? Lúc này trợ lý Trần lại nghiêng người ghé sát vào anh, thanh âm vừa đủ để Thành Quân nghe được. Thanh Hy là con gái rượu của ông chủ Lưu Nhất, có lẽ có một chút tác động nhỏ. Thành Quân nghe vậy chỉ khẽ nhếch miệng một cái rồi nhìn xuống tất cả. Các vị nói vậy rồi thì có lẽ là tôi nên đi khảo sát lại một chuyến. Được rồi, tất cả cứ theo kế hoạch riêng, poster hình ảnh nhóm và vị trí của từng thành viên thì phải để tôi xác nhận lại một lần nữa. Tổng giám đốc, thời gian không còn bao lâu nữa. Yên tâm, không trễ ngày debut đâu. Được rồi, tan họp đi. Sau câu đấy, Thành Quân cũng đứng dậy rời đi. Cao Đình Trần thu dọn mọi thứ rồi cũng vội theo sau anh bước ra ngoài mà lên tiếng: Giám đốc, anh định làm gì? Lưu Nhất vì con gái cũng đã đầu tư vốn rất nhiều vào nhóm nhạc này, thế nên họ nghĩ Thanh Hy làm hát chính cũng không có gì là quá đáng. Đã gọi là nhóm nhạc ấy, thì người hát chính giữ vai trò quan trọng. Tôi chỉ muốn xác minh lại kỹ năng thanh nhạc của cô ta. Nếu mà thực sự tốt thì không thành vấn đề, nhưng quá yếu thì phải xem xét lại. Như vậy e là đắc tội với ông chủ Nhất. Thành Quân khẽ cười nhếch một cái rồi hướng thẳng đến thang máy. Đình Trần vội ấn nút, anh lại nói: Vũ Thành Quân này trước giờ đâu có ngán ai. Họ thấy tôi chuyển sang kinh doanh lại nghĩ tôi rửa tay khác kiếm rồi sao? Cửa thang máy mở ra, Thành Quân bước vào bên trong. Đình Trần cũng vội theo sau. Lúc này anh lại lên tiếng: Việc tôi bảo cậu liên hệ với bên phía Thời Đại đã làm chưa? Đã liên hệ rồi, nhưng mà giám đốc bên đó nói là đội PI hôm qua do phòng chiến lược marketing sắp xếp, trưởng phòng đó lại nói chỉ quen qua trung gian, không nắm rõ cụ thể lai lịch của từng người. Thành Quân nghe vậy khẽ cười giễu: Việc khó quá thì cứ dùng tiền mà giải quyết. Con Lamborghini Veno hôm qua khá ấn tượng đấy, chốt tạm đi, với điều kiện nhận xe thì phải nhận cả người. Đình Trần nghe vậy là hiểu chuyện nên chỉ gật đầu một cái. 2 năm qua làm việc với Thành Quân, xem chừng là cậu ta cũng đã quá hiểu tính cách của anh. Phụ nữ qua tay Thành Quân thì nhiều vô kể, người mà anh đã muốn thì nhất định phải ném lên được giường. Chỉ có điều đêm qua không phải là đã giải tỏa rồi sao? Còn muốn tìm cô gái kia để làm gì nữa? Lúc này tại một quán cà phê khá vắng vẻ vào tầm này, Tống Hạn Nhiên ngồi vị trí bàn khá khuất, tay chậm rãi khuấy ly nước ép, nhưng tầm mắt lại hướng ra khu vườn nhỏ ở bên ngoài cửa sổ. Tâm trạng lúc này có một chút bâng quơ. Khi ấy một cô gái ăn mặc khá sành điệu bước vào quán, đôi mắt kẻ đậm liếc nhìn quanh rồi dừng lại ở vị trí bàn của Hạ Nhiên mà bước tới. Có vẻ như Hạ Nhiên không quá để tâm đến xung quanh nên không phát hiện ra có người khác, Chỉ khi cô gái kia dừng lại trước bàn rồi vô tình nhìn xuống thùng rác bên dưới có một vỏ thuốc bỏ đó mà lên tiếng. Sao? Lại nhất thời vì sướng vài phút mà đội đầu trần cưỡi mây gọi gió sao? Nghe vậy, Tống Hạn Nhiên mới quay mặt nhìn sang, thấy bạn mình nên đáp lại. Hắn gấp quá, chứ không là phải tao. Cô gái kia khẽ cười rồi ngồi xuống đối diện. Rồi có được khá không? Hạ Nhiên bĩu môi nhún vai một cái. Tao chưa bao giờ để mình thiệt cả. Nhưng quả thật là hắn rất có tiền và cũng biết cách chơi gái. Sao? Phải lòng chưa? Hắn có tiền, vậy không bằng đào sâu đi. Tao nói rồi, đàn ông tao ngủ qua một lần ý, tuyệt đối không có lần thứ hai. Mày nói nghe có vẻ là sành quá ha. Nếu như tính cả thằng khách mà bà già mày dẫn về, đến hôm nay giỏi lắm mới có 4 tên chứ mấy. Gã đầu tiên cũng là thằng khách bà mẹ mày dẫn về, là hắn bức mày, có thể là không tính. Thằng thứ hai là mối tình đầu nhỉ, biết mày không còn trinh, đạp mái xong cũng chạy. Thằng thứ ba là cái đợt bà già mày thiếu nợ bọn xã hội phải không? Tao nhớ đợt đó mà nhắm được thằng công tử nhà giàu rồi, diễn vở cô bé lọ lem, bị rượt đuổi va vào hắn. Ê thế mà một đêm lại gạ được hắn nôn tiền ra, mày cũng giỏi đấy. Thế còn tên hôm qua là vì đâu? Tống Hạ Nhiên nghe vậy hời hợt trả lời. Ngẫu hứng thôi. Ây da, lần đầu tiên thấy nhân súp lơ nhà ta lại có ngẫu hứng với đàn ông đấy. Mày thôi gọi tao bằng cái tên đó đi Phương Mỹ. Sao vậy? Dễ thương mà. Mấy thằng xì ke trong cái hẻm nhà máy thèm rõ rãi mày ra. Chắc ngày nào cũng mua súp lơ về, nhá tạm quá. Nghe vậy, Hạ Nhiên khẽ lườm Phương Mỹ một cái sau đó nói. Có việc gì mà hẹn tao ra đây thế? Có gì quan trọng đâu, có kèo tối nay rủ mày đi. Kèo gì? Ở đâu? Ba Diamond, kèo này ngon. Tuy là con mồi có hơi dừa một tí nhưng mà chịu chi. Tống Hạ Nhiên lại thở dài một cái rồi khuấy ly nước. Thấy dáng vẻ của cô như vậy, Phương Mỹ lại hỏi. Sao? Đợt này chê tiền à? Tiền làm gì có ai chê. Chỉ là tao đang tính kiếm việc gì khác để làm. Mấy cái trò tiêu khiển này kiếm thì dễ, nhưng quả thật không thoải mái tí nào. Ôi cuộc đời này, đôi khi phải chấp nhận một số chuyện bản thân không muốn nhưng vẫn phải làm. Đơn giản là vì mưu sinh thôi. Mà thực ra mày mới nói cũng đúng. Kiếm cái nghề gì đó bền và ổn định một tí. Chỉ là bây giờ mẹ con mày sống trong cái xó tệ nạn đấy thì khó mà vực lên lắm. Cố gắng bươn bản thân thêm một tí nữa, tiết kiệm lại rồi mua tạm cái nhà bé bé chỗ khác mà ở. Giờ nuôi cái thân còn khó, nói gì tới mua nhà chứ. Con ngu này, thế ta mới bảo là mày ngắm được thằng nào ấy thì khoét mạnh vào. Cũng có phải là còn nguyên gì đâu. Đời mang tiếng rồi thì cho mang tiếng luôn đi. Mà mẹ mày đã trả được hết chỗ nợ chưa? Vẫn đang trả dần mỗi tháng. Sáng nay lại mới lấy lại tiền đó. Bà nhìn thì cũng đẹp đấy, nhưng cũng có tuổi so với nghề rồi. Tầm này khách nào nhìn tới nữa đâu. Tống Hạ Nhiên lúc này thở dài một cái, sau đó nhấp ngụm nước rồi nói. Tao cũng không muốn bà làm cái việc này nữa. Nhưng mày biết rồi đấy, tao với bà ấy không nói chuyện được nổi vài câu. Thêm cả số nợ còn lại, một mình tao gánh cũng không nổi. Thôi, nghĩ nhiều làm đếch gì chứ. Thuyền đến đâu, cầu át sẽ thắng. Tối nay súng xính lên đổ nhân tiện thư giãn một tí đi. Sống với cái cuộc đời này, lắm khi là phải mặc kệ đời. Tống Hạ Nhiên nghe vậy cũng chẳng nói gì nữa. Cô lại hướng ánh mắt nhìn ra phía khu vườn nhỏ bên ngoài, không có bất cứ một định hướng nào cho bản thân. Tối đấy tại Ba Diamond, từ phía cửa xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông bước vào, thu hút mọi sự chú ý. Vũ Thành Quân khá bảnh bao trong chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ sẫm, cố tình thả buông những cúc áo đầu, mập mờ làm lộ cái vòng ngực săn chắc nam tính. Vừa thấy anh bước vào, quản lý Ba liền vội đi lại. Anh Quân, anh đến sao? Vị trí của anh quán vẫn luôn giữ bàn. Thành Quân nghe vậy đưa bàn tay lên ra ý không cần nói. Được rồi, như cũ đi. Sau đó cứ làm việc của các anh đi, không cần quan tâm tới tôi. Sau đấy Thành Quân tiến thẳng đến vị trí bàn VIP nhất, nằm ở chính giữa, đối thẳng với sân khấu, nơi có một nữ DJ thân hình bốc lửa đang đánh nhạc cùng với những dancer nữ. Thành Quân vừa ngồi xuống ghế, lập tức ánh mắt của vài cô gái liền rời đến. Lúc này từ vị trí bàn khác, một cô gái ăn mặc sexy khẽ nhoẻn miệng cười, tiện tay cầm ly rượu của mình mà tiến sang bàn của anh. À ta ngả ngớn ngồi xuống ngay bên cạnh Thành Quân, khẽ dựa người vào mà nói: "Dạo này bận cái gì mà chẳng lui tới đây thường xuyên vậy?" Anh nghe vậy khẽ nhìn sang, sau đó cũng nhìn lận ra cô gái đó mà cũng cười xảo quyệt đáp lại: "Còn tưởng là cô nhân viên nào, hóa ra là một mỹ nữ. Tú Ngân dạo này trông khác nhỉ, cũng mới một thời gian không gặp mà xinh đẹp thơm tho hơn nhiều." Thành Quân nhìn ả ta nhưng ánh mắt đúng là đang đặt lên cặp ngực căng tròn. Mà ta nghe vậy lại càng đò đưa: "Tưởng là quên luôn người ta rồi chứ, lâu không liên lạc, dì tự phạt một ly đi." Thành Quân nhận ra ý đồ của ả muốn gạ gẫm anh, mà tố chất của một kẻ sành gái như Thành Quân thì nghiễm nhiên miếng mỡ dâng lên tận miệng mèo, tội gì mà không phi lao theo. "Được, vì người đẹp thì phạt 10 ly cũng chịu." Nói rồi Thành Quân với tay lấy ly rượu đã được nhân viên rót ở trên bàn mà đưa lên uống cạn, sau đấy còn dốc ly xuống như để nói với ả là anh không để lại một giọt nào, rồi mới đặt xuống. Ả ta thấy vậy lại khẽ cười, bỗng ghé sát vào tai của anh thì thầm: "Chúng ta đến chỗ nào yên tĩnh nói chuyện được không? Chỗ này ồn quá mà người ta nhớ lắm." Thành Quân nghe vậy chỉ khẽ nhếch mép cười một cái, định đáp lại gì đó, nhưng mà lúc này ánh mắt vô tình dừng lại ở một vị trí bàn cách đó không xa. Không ai khác, Tống Hạ Nhiên ngồi chéo anh một đoạn. Bên cạnh cô là một người đàn ông cũng chừng ngoài 40, nhưng ăn bận vẫn còn khá phong độ. Gã ta liên tục ép rượu cô, bàn tay thô bạo sau đồ của Hạ Nhiên, sau đó đưa ly rượu lên miệng cô, cố cạy ra mà đổ vào. Hạ Nhiên gương mặt cau lại, một tay vòng ra sau, cố gỡ tay gã ra khỏi đầu của mình, một tay gạt ly rượu. Nhưng khi ấy vài tên đàn ông gã của bạn gã lại hùa vào giữ chặt lấy cô. Phương Mỹ ngồi ngay đấy nhìn thấy cũng vội đứng lên: "Bạn em nó không uống được đâu, đừng ép nó nữa." Nhưng sau đấy Phương Mỹ cũng bị hai kẻ khác kéo lại: "Ê, kệ đi, hôm nay vui vẻ một chút, say thì bọn anh đưa về." Nhưng còn chưa kịp nói thì Phương Mỹ cũng bị một người ép đổ rượu vào miệng. Hạ Nhiên lúc này đầu óc đã lâng lâng, rượu đổ xuống người cô. Nếu như còn uống nữa thì cô sợ là không đủ tỉnh táo để về. Mà nhìn đám người này, Hạ Nhiên nắm chắc được ý đồ của họ. Mục đích ép rượu cô và Phương Mỹ cô đều hiểu. Khi còn chưa biết chống cự thế nào thì lúc này bỗng một giọng nói vang lên: "Các vị ở bàn này đang chơi trò gì mà vui thế?" Nghe vậy tất cả cùng nhìn sang. Tống Hạ Nhiên mặc dù khá là mơ hồ nhưng cũng nhận ra người vừa xuất hiện. Cô khẽ nhíu mắt lại, trong đầu tự réo lên: "Là anh ta sao?" Vũ Thành Quân khi ấy nhìn thẳng đến gương mặt của cô, sau đấy lại ra vẻ ngẫm nghĩ mà nói: "Cô gái này hình như tôi và cô gặp nhau ở đâu rồi thì phải không?" Khi ấy có kẻ phá đám chuyện vui của mình, gã đàn ông đang giữ cô liền nhìn đến Thành Quân mà trừng mắt: "Muốn chơi thì ra chỗ khác mà chơi đi, đây không phải là chỗ để mày lăng xăng." Lúc này Tú Ngân cũng từ phía sau tiến đến túm lấy cánh tay của Thành Quân kéo lại: "Quân, đừng làm phiền bọn họ, chúng ta đi thôi." Anh khi ấy gỡ tay ả ra khỏi người của mình, ánh nhìn vô cùng bình thản hơn đến gã đàn ông kia mà nói: "Vị khách này nóng tính thật đấy, nhưng mà anh nóng với tôi thì được, còn đối với phụ nữ cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ." "Việc của mày à? Biến." Thành Quân thái độ vẫn nhàn nhã mà nhìn sang cô: "Cô gái, hắn thô lỗ như vậy, không bằng đi với tôi đi. Cái mái tóc đẹp thế này vào tay tôi sẽ chỉ nắm lấy ấn vào nhịp nhàng thôi." Thế anh không hề để tâm đến lời mình nói, gã đàn ông kia liền buông cô ra, rồi với lấy ly rượu mà đứng dậy hất thẳng nó vào mặt của Thành Quân: "Rượu thì uống rồi, cút được chưa?" Sắc mặt của Vũ Thành Quân lúc này tuyệt nhiên vẫn không để lộ ra một biểu cảm nào. Cái thứ chất lỏng màu đỏ nâu trượt dài ở trên gương mặt tuấn mỹ ấy kỳ lạ lại khiến anh càng trở nên hút hồn. Thành Quân bất chợt cười nhếch một cái, sau đó đưa bàn tay lên quẹt ngang một hàng nước đang chảy xuống, rồi chấm nhẹ vào đầu lưỡi của mình, sau đấy liếc một cái nhìn anh sắc lẹ đến gã mà lạnh giọng nói: "Mẹ kiếp, rượu giỏ thế này dám mời ông đây sao?" Lời vừa dứt, Thành Quân liền cầm lấy chai rượu trên bàn, không một động tác thừa, đập mạnh xuống đầu của gã kia, xoảng một tiếng lớn khiến ai cũng bàng hoàng: "Rượu này phải uống như vậy mới đúng không, lão già khốn kiếp?" Gã ta khi ấy bị một đòn choáng váng mà ôm lấy đầu của mình, kêu lên một tiếng, máu chảy len qua những kẽ tay. Vũ Thành Quân lúc này cũng túm cánh tay của Hạ Nhiên rồi kéo cô lại phía mình. Khi ấy đám người đi cùng với gã có một tên lao đến, nhưng liền bị anh dùng chân đạp thẳng vào bụng. Đối phương liền bị ngã văng ra. Ly chai trên bàn bị gạt đổ hết xuống, âm thanh thủy tinh vỡ gây nhốn nháo cả một khu. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía họ. Lúc này nhân viên và vệ sĩ của quán bar cũng đã có mặt, nhưng tuyệt nhiên bọn họ chỉ lao vào khống chế đám người kia. Thành Quân nhân tiện lúc này cũng kéo cô đi thẳng ra ngoài. Mà Tú Ngân thấy vậy có chút hậm hực, vội đuổi theo sau. Vừa qua được cửa, Tống Hạn Nhiên liền giật tay lại, sau đó chạy vội ra gốc cây gần đấy, cúi xuống nôn một trận tái mặt mày. Thành Quân thấy vậy định bước đến, nhưng Tú Ngân bỗng kéo lại. Đi đâu vậy, kệ cô ta đi. Thành Quân nhìn sang ả ta, hời hợt cười một cái. Ngoan, em về trước đi, anh liên lạc với em sau. Nói rồi Thành Quân cũng gạt tay ả ta ra mà tiến thẳng về phía cô. Tú Ngân chỉ kịp ơ một tiếng rồi lại đứng dậy đành nuốt cục tức xuống. Lúc này Thành Quân ở phía sau vỗ nhẹ lên lưng của Hạ Nhiên mà nói. Không sao chứ? Cô không trả lời anh, mà sau khi nôn một trận thì lại thở gấp rồi đứng dậy mà quay đi. Nhưng chỉ được vài bước là cả người đã lảo đảo muốn ngã. Thành Quân liền vội tới đỡ lấy cô, dựa vào mình. Cô say rồi, đi nổi không? Hạ Nhiên lúc này đẩy anh ra, sau đó lên tiếng bằng cái giọng nặng mùi rượu. Cảm ơn anh đã giúp, sau này có dịp tôi sẽ hậu tạ. Nói rồi cô lại quay lưng đi. Có vẻ lúc này rượu đã ngấm vào trong tiềm thức, khiến Hạ Nhiên cảm thấy vạn vật như đang quay vòng. Cô đứng không vững nữa. Thành Quân thấy vậy lại vội đưa tay kéo cô vào trong lòng đỡ lấy. Được rồi, tôi đưa cô về. Hạ Nhiên không còn đủ nhận thức để điều khiển bản thân nữa. Cô chỉ biết là cả cơ thể đang dựa vào vòng ngực vô cùng lớn và rắn chắc. Cái mùi hương nam tính ấy thoảng qua mũi của cô khiến cho Hạ Nhiên vô cùng dễ chịu. Đôi mắt của cô cũng nhắm lại. Thành Quân lúc này đỡ cô đi ra xe của mình rồi mở cửa, rồi để cô ngồi vào bên trong. Anh sau đó cũng di chuyển sang phía bên ghế lái của mình mà lên tiếng. Nhà cô ở đâu? Tống Hạn Nhiên bây giờ đã rơi vào một trạng thái lâm sàng vì men rượu. Hàng mi khép lại không động đậy lấy một chút, hơi thở cũng đều đặn. Anh nhìn cô như vậy, thở dài một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa mà lái xe rời khỏi nơi đấy. Vì không biết địa chỉ nhà cô nên Thành Quân lại lái xe đến thẳng một khách sạn cách đấy không xa. Sau một hồi lay gọi cô không được, anh lại đành bế cô đi vào trong lấy phòng. Thành Quân đưa cô lại chiếc giường lớn, đặt cô xuống đó. Nhưng khi vừa mới xoay người định rời đi thì áo liền bị một lực níu lại. Anh khẽ xoay người nhìn, Tống Hạn Nhiên lúc này đôi mắt đã mở to nhìn Thành Quân, chớp chớp vài cái, sau đấy lại bỗng nhiên đỏ hoe lên mà nói. Đừng đi. Anh nghe vậy cũng trả lời. Quần áo của cô toàn mùi rượu, tôi đi gọi lễ tân chuẩn bị cho cô một bộ khác. Hạ Nhiên bất chợt mếu máo rồi lắc đầu. Nói dối. Thành Quân thở dài một tiếng, sau đấy vỗ nhẹ tay lên cô vài cái rồi nói. Nếu cô dậy rồi thì vào rửa mặt đi cho tỉnh táo, tôi sẽ bảo nhân viên đem đồ lên. Sau đấy anh gỡ tay cô ra khỏi áo của mình mà quay đi. Nhưng mà lúc đó Hạ Nhiên cũng liền ngồi dậy ôm chầm lấy hông của anh từ phía sau. Nước mắt trượt dài xuống gương mặt trang điểm đậm mà nức nở nói. Đừng bỏ em được không? Em hứa sẽ nghe lời anh. Anh nói gì em cũng nghe. Em không có ương bướng nữa. Thành Quân không hiểu sao nghe đứng lời đấy thì tâm tình có một chút trùng xuống. Hạ Nhiên vẫn tiếp tục nghẹn ngào nói. Đừng bỏ em. Bởi vì đó cũng đâu phải là do em. Hưng, em rất yêu anh mà. Nghe đến đấy, sắc mặt của Thành Quân liền tối sầm xuống. Lúc đầu còn nghĩ cô say làm đũng, hóa ra là nhớ người yêu cũ. Không hiểu sao khi nghe Hạ Nhiên gọi tên người đàn ông khác, trong lòng Thành Quân có chút bực bội. Có lẽ trước giờ phụ nữ bên cạnh anh đều là chủ động ngoan ngoãn. Bọn họ toàn xem anh như ông chủ, bởi vì Thành Quân thỏa mãn họ cả về tiền bạc và tình dục. Nghiễm nhiên làm gì có cô gái nào ở bên cạnh anh gọi tên người đàn ông khác như Hạ Nhiên. Thành Quân có chút tức giận, gỡ tay cô ra khỏi người của mình mà gắt nhẹ. Không muốn tên đấy bỏ thì chạy đi tắm tìm hắn mà ôm. Ai ngờ cái hành động dứt khoát và cộc cằn ấy của anh lại khiến Hạ Nhiên khóc lớn hơn. Cô ngồi trên giường với gương mặt đầm đìa nước mắt, không ngừng nức nở. Thành Quân mới đầu còn giận, nhưng quả thực anh cũng sợ nước mắt của người phụ nữ. Ngay sau đấy cũng phải thở dài mà hạ giọng xuống. Được rồi, đừng khóc nữa. Cô khóc lớn như vậy, phòng bên mà nghe được lại tưởng là tôi cưỡng bức cô đấy. Hạ Nhân lúc này không những không nín, lại còn tăng volume lên. Anh vì vậy mà khẽ nhíu mày, sau đó không biết làm thế nào, lại dùng tay bịt miệng cô lại. Cô có thôi đi không hả? Muốn khóc ăn vạ thì gặp tên đấy mà khóc. Cô khi ấy lại liền cắn xuống bàn tay anh một cái. Thành Quân nhăn mặt vội thu tay mà chửi thề. Chết tiệt, cô chán sống rồi sao? Lúc này Hạ Nhiên lại không còn khóc lớn nữa. Cô cố kìm nén lại, gương mặt mếu máo nhưng tiếng thút thít vẫn không giấu được. Cả người cô run lên vì nức, nước mắt vẫn trượt dài xuống một cách thầm lặng. Thành Quân nhìn dáng vẻ của cô như vậy, dường như có động lòng trắc ẩn. Ánh mắt đã dịu xuống một chút, bàn tay bớt xác đưa lên gạt ngang đi dòng lệ đang rơi trên khuôn mặt của cô. Thanh âm trầm xuống. Được rồi, không khóc nữa. Không bỏ thì không bỏ. Nghe vậy, Hạ Nhiên ngước mặt lên nhìn anh, nghẹn giọng nói. Thật không? Thành Quân gật đầu một cái. Thật. Nghe vậy, Hạ Nhiên liền mỉm cười. Cảm ơn anh. Khoảnh khắc đấy, Vũ Thành Quân thẫn thờ vài giây, sau đó lại đưa ngón tay anh lau đi giọt nước mắt của cô. Đây là lần thứ hai Vũ Thành Quân này bị người khác xem là vật thế thân, và cô là người con gái đầu tiên có gan làm như vậy đấy. Thôi được, ông đây quân tử không chấp với kẻ say. Hạ Nhiên lúc này lại cầm tay anh hạ xuống, sau đó đứng lên trên giường, đưa hai tay ra tỏ ý muốn anh bế. Thành Quân khẽ cười một cái rồi cũng vòng tay ôm lấy cô nhấc lên. Trong ánh mắt người đàn ông này vô tình lộ rõ một ý chiều chuộng. Thành Quân bế cô rời khỏi giường rồi lại đặt cô đứng xuống sàn. Hạ Nhiên lúc này lại quay người đi thẳng vào phòng tắm. Thấy vậy anh lại hỏi, muốn làm gì nữa? Nói cho anh cũng đi theo cô, nhưng vừa bước qua cửa thì liền bị một vòi nước xịt thẳng vào người. Thành Quân phải đưa tay lên che mặt mình mà gắt nhẹ, chết tiệt, cô có dừng lại đi không? Hạ Nhiên không vì thế mà nghe lời, trái lại cô lại còn khá thích thú mà cười rồi cứ xịt thẳng vào người của anh. Thành Quân lúc này có phần bực bội mà tiến thẳng đến phía cô, vòng tay kéo cô áp sát người của mình, đoạt lại vòi nước quăng xuống sàn nhà mà gằn lên. Quậy đủ chưa? Hai cơ thể ướt dính chặt vào nhau, cảm nhận được cả thân nhiệt của đối phương. Hạ Nhiên lúc này khẽ ngước mặt nhìn lên anh, sau đó bất ngờ kiễng chân lên, bờ môi chạm nhẹ lên môi của anh một nụ hôn, chỉ là thoáng qua thôi nhưng lại khiến Thành Quân trở nên bất động. Cô khi ấy cũng đẩy nhẹ anh vào mà chạy ra ngoài. Thành Quân lúc này xem như nửa hồn vía bay đi đâu rồi. Bàn tay anh đưa lên chạm vào môi của mình, cảm nhận được hình như tim của anh đã nhanh hơn một nhịp. Người đàn ông xem phụ nữ như chiếc áo ném qua tay, chơi bời cho vui để thỏa mãn nhu cầu. Thế mà chỉ một cái hôn chạm nhẹ ấy lại có thể khiến một Vũ Thành Quân trở nên ngây ngốc. Soảng. Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên bên ngoài, kéo Thành Quân tỉnh lại. Anh sau đó liền quay người chạy vội ra. Khi ấy Tống Hạ Nhiên đứng bên cạnh những mảnh vụn vỡ của ly thủy tinh, thấy cô định cúi xuống nhặt lên, anh liền vội bước đến lên tiếng. Không được. Nghe vậy Hạ Nhiên lại quay mặt nhìn, ngay lập tức đã liền bị Thành Quân bế nhấc gọn lên. Anh sau đó đặt cô ngồi trên chiếc ghế sofa mà dặn dò. Ngồi yên đấy cho tôi, cô mở động đậy tôi bẻ gãy chân đấy. Nghe vậy Hạ Nhiên bỗng im thin thít, ngồi nguyên vị trí, cựa một chút cũng không. Thành Quân thấy cô ngoan ngoãn hơn thì mới thở mạnh một tiếng, sau đó gọi nhân viên lên dọn dẹp, mang theo cho họ hai bộ đồ để thay. Khi nhân viên khách sạn vừa rời đi, Thành Quân mới cầm bộ đồ tiến lại phía cô đưa ra. Thay đi không cảm lạnh đấy. Hạ Nhiên nghe vậy lại lắc đầu, anh dường như có chút mệt mỏi hơn cô mà thở dài. Nghe lời một chút đi nào. Lúc này cô lại đứng lên trên đệm ghế, sau đó đưa cái mặt mô tội ửng hồng lên vì rượu mà hỏi. Tôi mặc như vậy không đẹp sao? Thành Quân nghe thế cũng trả lời qua loa. Đồ của cô ướt cả rồi, phải thay ra đấy, nếu không sẽ cảm lạnh. Thế anh không trả lời, Hạ Nhiên khẽ cau mặt. Sao anh không trả lời? Tôi hỏi tôi có đẹp hay không cơ mà. Thành Quân lúc này nhận ra bao nhiêu ngôn từ sâu sắc hay là thông thái thì đối với người phụ nữ này nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh chỉ có thể thở dài rồi gật đầu. Đẹp, rất đẹp, thay đồ được chưa? Nghe vậy Hạ Nhiên liền lắc đầu. Đẹp thì tại sao lại phải thay ra chứ? Anh cho đến thời điểm này cảm thấy bất lực thật rồi. Thành Quân chán nản vứt bộ đồ lên ghế rồi cũng ngồi phịch xuống cái đệm sofa, mà dựa lưng vào, rồi ngửa đầu lên nhìn trần nhà mà than thở. Không hiểu sao tôi lại mất thời gian ở đây với cô nữa. Cô nghe vậy nhìn anh mà nói, sao lại mất thời gian? Tôi hát cho anh nghe nhé. Thành Quân phất tay một cái, cô im lặng là tốt lắm rồi. Nhưng mà lúc đó Hạ Nhiên đã liền với lấy được chiếc điều khiển, sau đó cầm nó như một cái mic mà đứng lên trên ghế, rồi cất lên một giọng hát vô cùng trong trẻo. Thành Quân khi ấy cũng ngồi thẳng dậy mà nhìn sang cô. Hôm trước ở sự kiện triển lãm, tuy là nghe cô hát, nhưng mà lúc đó có hòa âm phối khí. Hơn nữa mục đích của anh lúc đó không phải là nghe cô hát, nên cũng không quá chú trọng vào thanh nhạc của cô. Chỉ là lúc này nghe được giọng hát chay của cô, Thành Quân có một chút lưu tâm. Mặc dù kỹ thuật hát của Hạ Nhiên không được qua trường lớp, nhưng mà chất giọng tốt và xử lý những nốt cao trầm cũng rất khéo. Thành Quân nghĩ nếu cô được đào tạo bài bản thì có lẽ sớm muộn cũng trở thành một ngôi sao ca sĩ hạng A của showbiz. Hạ Nhiên lúc này thấy anh nhìn mình không nói gì thì lại dừng lại. Sao vậy? Tôi hát không hay sao? Thành Quân nghe thấy bất giác cười một cái rồi nói, hai lần gặp cô thì dường như là hai con người khác nhau vậy. Lần trước cô không thiếu tự tin như hôm nay. Hỏi tôi là cô có đẹp không, cô hát có hay không? Không có niềm tin vào bản thân của mình như thế sao? Hạ Nhiên nghe vậy bỗng sững lại. Cô sau đó cũng ngồi xuống ghế, ánh mắt rũ xuống mà chậm rãi nói, nếu tôi đẹp vậy tại sao anh ấy lại bỏ tôi? Nếu tôi hát hay vậy tại sao không kiếm nổi cho mình một định hướng của bản thân? Không phải tôi không có niềm tin vào bản thân của mình, mà là tôi không có niềm tin vào những người khác. Anh nhìn đến cô, tâm tình lại có chút bức bối khi cứ nghe cô nhắc về người yêu cũ. Một gã đàn ông không tốt, cô liền xem tất cả đều không tốt sao? Như vậy thì bất công cho cánh đàn ông chúng tôi quá. Đàn ông các anh không phải là ai cũng chỉ xem phụ nữ là nơi để mà thỏa mãn nhu cầu thôi sao? Có bao giờ tôn trọng chúng tôi đâu chứ? Nói vậy là không được. Tình dục là đôi bên cùng thỏa mãn. Có vấn đề tôn trọng không nằm ở việc leo lên giường với nhau, mà là thái độ của họ sau khi đạt được mục đích ở trên giường. Cô nghe vậy nhìn sang anh, cười giễu một cái, vô thức nước mắt lại trượt dài xuống. Anh ấy sau khi đạt được mục đích ở trên giường đã ruồng bỏ tôi, chỉ vì mới một lý do là tôi không còn trinh. Cái màng mỏng ấy quan trọng như vậy sao? Cũng tùy tư duy từng người thôi. Tôi nghĩ nó không phải là thước đo phẩm chất của một người phụ nữ, nhưng mà nó có thể đo được lòng dạ của người đàn ông. Một người yêu cô, nếu như anh ta không thể vượt qua được chuyện cô đã đụng chạm với người đàn ông khác trước đó, có nghĩa là anh ta vẫn còn yêu bản thân mình hơn là yêu cô. Còn người mà chấp nhận bỏ qua chuyện này, nó lại chia làm hai kiểu. Một kiểu là anh ta không quan tâm đến điều ấy, vì anh ta cũng xác định qua lại với cô cho vui. Kiểu còn lại chính là người đàn ông yêu cô hơn tất cả. Anh ấy là tình đầu của tôi, nhưng đến với anh ấy tôi đã không còn nguyên vẹn. Nghe có vô lý không? Nhưng thật ra cũng chẳng có gì vô lý, nếu như anh ấy biết được mẹ tôi làm gì. Thành Quân nghe vậy khó hiểu mà nhíu mày lại. Còn cô dường như có bao nhiêu uất ức và tủi nhục đều đã hiện lên ở trong đôi mắt đỏ ngầu nước mà nói, bà ấy làm gái bán hoa và tôi là kết quả của một lần đi khách không phòng tránh. Tôi không biết ba mình là ai, cứ sống vậy cho đến năm 16 tuổi. Thường ngày mẹ tôi đi khách đều thuê phòng ở ngoài, nhưng không hiểu sao hôm ấy bà lại dẫn khách về nhà để hoạt động trao đổi. Tôi đã phải bịt tai lại để giả điếc, để không nghe thấy những âm thanh bẩn thỉu đó. Nhưng sau khi xong xuôi, bà lại vội vàng rời đi vì có lịch tiếp. Ông ta lúc ấy đã sang phòng của tôi. Tôi đã cố gào thét, van xin, khóc lóc, nhưng ông ta thân hình to lớn, sức lực như tưởng quật ngã cả một con trâu nữa. Tôi đâu có muốn như vậy đâu, có phải lỗi của tôi đâu. Tôi đã rất cố gắng để chống chọi rồi cơ mà. Nói đến đó, Hạ Nhiên lại khóc nức lên. Dáng vẻ của cô lúc này quả thực khiến người ta cảm thấy đau lòng. Thành Quân nhìn cô như vậy, tâm tình có một chút phức tạp. Anh bỗng đứng dậy rồi tiến lại gần cô, đưa bàn tay lên cản đi nước mắt đang chảy xuống của cô rồi nói, cô không có lỗi, là bọn họ có lỗi với cô. Ông ta hay là cái tên người yêu cũ bội bạc của cô cũng vậy, là bọn họ đã sai với cô. Người như vậy không đáng để cô phải khóc vì họ. Vậy còn anh thì sao? Thành Quân khẽ nhíu mày không hiểu. Tôi thì sao sao? Anh không coi trọng vấn đề chi tiết sao? Tôi đã nói rồi mà, tôi không xem nó là thước đo phẩm giá của người phụ nữ. Vậy anh là kiểu nào? Kiểu nào là sao? Anh vừa nói người chấp nhận bỏ qua chuyện đó được chia làm hai kiểu mà. Một là chỉ vui chơi, hai là yêu hơn tất cả. Anh là kiểu một sao? Thành Quân nghe vậy bỗng sững lại. Thường thì anh sẽ dứt khoát không đắn đo mà trả lời ngay, nhưng không hiểu sao lúc này trong lòng của Thành Quân có một chút phải suy nghĩ lưỡng lự, sau đó mới nói: tất nhiên là kiểu đó rồi. Hạ Nhân nghe thế lại tức giận, hất tay anh ra rồi đứng lên lẩm bẩm bỏ đi. Nói vậy anh cũng xem phụ nữ là cái thứ vui chơi qua đường, khốn nạn có khác gì bọn họ đâu. Thành Quân khi ấy gương mặt liền xám xịt mà bước vội theo cô gắt gỏng: tôi khốn nạn sao? Có thằng khốn nạn nào cứu cô thoát khỏi tay một cái tên giả ép rượu không hả? Có thằng khốn nạn nào lo vì cô say không về được nên đưa cô về không? Có thằng khốn nạn nào rảnh rỗi ở đây cùng một kẻ say rượu nghe cô ta luyên thuyên quậy phá đủ điều không? Cô lại dám chửi tôi là khốn nạn sao? Mẹ kiếp! Ai ngờ lời vừa dứt, Hạ Nhiên bỗng dừng bước rồi quay người nhìn lên anh. Thế anh vì sao mà phải làm vậy với tôi? Thành Quân bị hỏi đến á khẩu, bởi vì thực sự anh cũng không hiểu được tại sao anh lại phải chạy theo cô đến tận đây. Hạ Nhiên thấy anh không trả lời, phất tay một cái, điệu bộ vẫn còn say mềm mà nói: thôi bỏ đi, đàn ông ấy mà, thằng nào chẳng như thằng nào, đều xấu xa tệ bạc hết, tôi không so đo với anh nữa, tôi muốn ngủ. Sau đấy cô cũng quay người rồi đi lại phía giường, điệu bộ như một chú cún con len vào trong tấm chăn mỏng rồi cuộn tròn người lại mà nằm. Thành Quân khi ấy có phần tức giận, cười hát một cái rồi tiến đến. Cô đang ngủ trên chiếc giường mà một tên khốn nạn trả tiền đấy. Hạ Nhiên mới vừa đó mà đã đi sâu vào giấc ngủ. Có lẽ men rượu khiến cô không còn đủ tỉnh táo để thức nữa, hơi thở đã vang lên đều đặn. Thành Quân thấy cô không nói gì lại đưa tay đẩy nhẹ người cô: này, đừng có giả vờ ngủ. Nhưng khi ấy Hạ Nhiên bất chợt túm lấy cánh tay của anh kéo lại. Thành Quân không kịp phản kháng liền áp sát người lại gần cô. Hạ Nhiên lại vô tư ôm cánh tay của anh vào lòng rồi tiếp tục ngủ. Mà khi ấy khoảng cách giữa hai người, gương mặt của họ chỉ cách nhau có một cái chạm đầu mũi. Thành Quân lúc này lại tỉ mỉ quan sát những đường nét trên gương mặt của cô. Hàng lông mày mềm mại tựa sương khói, sống mũi thon gọn, đôi hàng mi đen dày cong vút, tất cả lọt vào tầm mắt của anh. Ánh nhìn dần di chuyển xuống dưới, dừng lại ở cái bờ môi đỏ mọng đang hé mở với hơi thở đều đặn ấy. Không hiểu sao lại khiến Thành Quân muốn cắn xuống đó một cái. Trong đầu của anh bỗng nhớ lại nụ hôn ban nãy của cô, cả người lại trở nên nóng bức. Thành Quân nhận ra được thái độ khác lạ của mình đối với cô, liền vội gạt phăng đi. Anh rút tay ra khỏi nhưng Hạ Nhiên vẫn cứ ôm chặt lấy. Thấy vậy Thành Quân lại lẩm bẩm: thôi được, quân tử không chấp nhặt phụ nữ, càng không so đo với kẻ say. Hôm nay xem như là tôi hạ mình, cho cô làm bà chủ vậy. Cái xem như mà anh vừa nói thực chất là sự ngoại lệ mà Thành Quân không nhận ra. Trước đó Hoàng Gia Kiên đã từng nói với Thành Quân là vì anh chưa gặp được đúng người, khi gặp được rồi thì mọi tiêu chuẩn đặt ra trước chung quy cũng chỉ là đợi một ngoại lệ mà thôi. Ngoại lệ cũng có rồi, vậy Tống Hạ Nhiên này liệu có phải là duyên phận đúng người hay chưa? Ngày hôm sau, Hạ Nhiên tỉnh dậy khi mà cái ánh nắng bên ngoài hắt thẳng qua ô cửa sổ mà rọi trực tiếp lên mặt của cô. Hàng mi khẽ động đậy rồi mới từ từ mở mắt ra. Cái trần nhà lạ hoắc là thứ đầu tiên thức tỉnh lại trí nhớ của cô. Lập tức Hạ Nhiên lùng ngồi bật dậy, tấm chăn phủ trên người của cô cũng tuột dần xuống. Lúc này cô cũng nhìn theo và phát hiện ra cơ thể của mình chỉ mặc độc nhất một bình nội y mà hốt hoảng kéo tấm chăn lại. Vừa vặn khi ấy giọng nói vang lên: kinh ngạc như vậy, không lẽ cô không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Nhiên theo hướng phát ra âm thanh liền xoay mặt nhìn đến. Vũ Thành Quân ngồi ở ghế, chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng buộc thắt hông lại. Vạt áo buông lỏng, khoe gần trọn cái vòng ngực săn chắc nam tính. Mái tóc của anh vẫn còn vương lại vài giọt nước đang nhỏ xuống gương mặt mỹ nam hút hồn. Anh, đã có chuyện gì xảy ra tối qua? Yên tâm đi, tôi không phải là cái dạng đàn ông đê tiện, thứ nước đục thả câu đâu, lợi dụng con gái lúc say để làm chuyện đổi bại. Nhưng mà chuyện tối qua quả thực rất đáng để nhắc lại đấy. Hạ Nhiên nghe vậy cố lục tung lại trong ký ức của mình, ghép lại những hình ảnh rời rạc đêm qua lại. Cô chỉ nhớ gặp anh ở quán bar, hình như anh đã gây gổ với gã đàn ông kia, sau đó kéo cô đi. Cô còn nhớ là cô đã ôm anh, nói anh từng bỏ cô, sau đó còn chủ động hôn anh nữa. Rồi như một kẻ đê tiện, kẻ điên, đứng hát vớ vẩn, nói những chuyện lung tung. Chỉ là cô nhớ mình vẫn mặc đủ quần áo cơ mà. Sao? Vẫn chưa nhớ ra sao? Tôi nhắc lại cho nhá. Tại Diamond, cô bị một gã đàn ông ép rượu, và tôi đã kéo cô ra khỏi đó, muốn đưa cô về, nhưng vì không biết địa chỉ nên đã phải đưa đến khách sạn đấy. Tại căn phòng này, không biết có phải là do hồi ức của cô với cái tên người yêu cũ không, mà cô lầm tưởng tôi là tên đó, rồi ôm lấy, nói cái gì mà đừng bỏ em, rồi là rất yêu anh gì đó. Được rồi, đừng nhắc nữa, tôi nhớ rồi. Hạ Nhiên bỗng lớn tiếng cắt ngang lời của anh. Sau đó thấy Thành Quân khẽ nhíu mày, cô liền bối rối cúi gằm mặt xuống. Xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền anh như vậy. Cô có biết là hôm qua cô nôn ra bao nhiêu lên trên người của tôi không? Tôi đã tắm bao nhiêu lần rồi không? Một câu xin lỗi là xong sao? Hạ Nhiên nghe vậy ngẩng mặt nhìn lên. Tôi sẽ chịu phí giặt đồ cho anh. Thành Quân cười khẩy một cái. Tôi vứt bộ quần áo đó đi rồi. Vậy anh muốn thế nào? Thành Quân lúc này đứng dậy rồi tiến lại phía cô, đứng bên cạnh mép giường, dần cúi người xuống. Hạ Nhân lập tức có phòng bị mà nghiêng người về sau. Khi hai tay của anh chống thẳng xuống đệm giường, gương mặt kề cận đối diện, ánh mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Tôi đơn giản lắm, muốn xin lỗi không cần cứ phải nói xin lỗi đâu. Để tôi đánh mông cô một cái, cô hiểu ý tự đổi thế là thỏa mãn rồi. Nghe cái chất giọng đậm mùi điệu cáng ấy lại chỉ khiến Hạ Nhiên cười khẩy một cái. Cô sau đó thẳng mặt của anh mà đáp lại. Thật là tiếc quá, đàn ông tôi chơi qua một lần, tuyệt đối không có lần hai đâu. Vậy sao? Thành Quân khẽ nhếch miệng một cái rồi đưa bàn tay nâng cằm cô lên. Anh áp mặt lại gần như muốn hôn lên môi của cô, nhưng khi ấy Hạ Nhiên lại khẽ quay mặt đi né tránh. Khóe miệng của anh cong lên một đường tuyệt đẹp, dáng vẻ lại rất lạ lơi, hôn lên má của cô một cái rồi thì thầm vào bên tai. Thử một lần ngoại lệ đi, cô sẽ nhận ra có những món ăn ấy, ăn lần thứ hai sẽ thành nghiện đấy. Ví dụ như tôi này, có thể chế biến được 36 kiểu, kiểu nào cũng gây ấn tượng, đảm bảo cho cô ăn mãi không chán. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.